đây là thượng bộ thiên thần, không lâu đã đột phá thần vương cảnh giới. Chỉ độc nhất có một mình hắn, thiên tư cực kỳ thấp, tu luyện bao nhiêu năm mới miễn cưỡng đạt trung phẩm thần nhân. Song sau một hồi biến cố, tu vi của mình bị đảo thối trở về cảnh giới tiên thiên của phạm nhân. Trải qua mấy năm này tu luyện thì Hồng Quân coi như trở về chỗ cũ, chỉ là so với trước kia có mạnh hơn một chút ít. Dựa theo tình huống bây giờ, đại ca cũng đang ở tại không gian này, cũng không biết hắn tình trạng ra sao, rốt cuộc có hay không biết mình chưa chết chứ. Trong lòng Hồng Quân lại nổi lên sự nhớ tới Tần Tư, mặc dù trong lòng rất là ghen ghét đối với vị đại ca này của mình, nhưng Hồng Quân không thể không thừa nhận Tần Tư thật sự đối với hắn rất tốt, mà hắn cũng rất yêu quý đại ca Tần Tư. Cái loại cảm tình huynh đệ này không phải một chút ghen ghét là có thể phân biệt. Cho dù đại ca ở đây thì cũng là đang ở tầng cao nhất, với bản lãnh của đại ca nhất định sẽ không có việc gì đâu. Nhớ tới đại ca, trên người còn có nhất lưu hồng mông linh bảo, Hồng Quân cũng yên tâm hơn. Lúc này Tô Ngộ Không chính là đang bồi tiếp Huống Nhật Minh cùng với La Băng tu luyện. Đúng vậy, đích thật là Tô Ngộ Không bồi tiếp bọn họ. Chuyện này làm cho Hồng Quân một chút nhỏ nhỏ để làm kinh hãi. Mặc dù nói Tô Ngộ Không vẫn đang cùng hai người đối luyện, nhưng tính chất thật là hoàn toàn bất đồng. Thân thể của Hồng Quân chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tốc độ phi hành của trung phẩm thần nhân đảo mắt liền tới ngay chiến trường. Ngoài trừ ba người trong cuộc, xung quanh khoảng không gian này còn có không ít người tụ tập đứng xem. Cơ bản đều là người của Tu La Ma giới. Lúc này họ đang hưng phấn nhìn Tôn Ngộ Không ở giữa, đơn độc đấu với nhị đại hoàng giả của Tu La giới. Huống Nhật Minh vừa trực tiếp hoàn thành lần thứ hai biến thân, quả nhiên là vì Tôn Ngộ Không dù đấu vừa đánh vừa chạy mà biến hóa. Nắm đấm mang theo khí thế bàng bạc, thỉnh thoảng nện xuống thân thể của Tôn Ngộ Không, bộc phát ra một trận nổ vang. Mà một bên La Băng cũng không chút nào yếu thế. Nhị lưu hồng mông linh bảo quang mang chớp động, hơi nghiêng thân người, tiến tới bên cạnh Tôn Ngộ Không, theo sát hướng hắn chạy đi. Thân thể Tôn Ngộ Không không ngừng thay đổi, phương hướng tranh né công kích của nhị lưu hồng mông linh bảo. Kinh thiên, thật là kinh thiên! Vừa muốn dùng kinh thiên nhất côn, Huống Nhật Minh lập tức dùng một côn quyền đấm tới đầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không liền cúi đầu xuống, thì ra đã chuẩn bị tốt, xuất ra kinh thiên nhất côn, lại bị Huống Nhật Minh quấy rầy, hoàn toàn không xuất ra được. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên. Nói đến thì cũng kỳ quái, thanh âm Hồng Quân vỗ tay cũng không lớn, nhưng mọi người ở đây đều nghe được thật rõ. Ba người bọn Tôn Ngộ Không nghe được tiếng vỗ tay, đều dừng lại, đều hướng ánh mắt tới nơi phát ra. Đã thấy Hồng Quân, Tôn Ngộ Không là người đầu tiên đi tới, vừa đi vừa nói. Sao Hàn Tiểu Quân, bây giờ đã có thể một mình chống lại nhị đại hoàng giả của Tu La giới rồi. Hồng Quân mặc dù có thể nhìn ra bọn họ vẫn còn chiến đấu được, nhưng rốt cuộc chính là Tôn Ngộ Không sẽ thắng, lập tức nói. Quả thật là không sai, chỉ là nhìn người không có cơ hội xuất ra kinh thiên cồn pháp. Huống Nhật Minh cùng La Băng lúc này cũng đã đi tới. Huống Nhật Minh nói rõ, nếu cho hắn sử dụng kinh thiên cồn pháp, vậy còn có cái gì cho chúng ta chứ? Tôn Ngộ Không quả thật là thiên tài chiến đấu, mới chỉ có bấy nhiêu thời gian mà đã có thể sử dụng 6 thức liên hoàn kích. Ta cùng La Băng nếu toàn lực ứng phó sẽ hao tổn chân nguyên. Đúng như vậy, từ khi ta gặp qua các loại yêu thú thì đây có thể nói là yêu thú có thiên phú chiến đấu cao nhất. Thậm chí trước kia chưa bao giờ có chuyện thiên phú cùng với tài năng chiến đấu cùng một chỗ. La Băng cũng thản vãn mấy câu. Cho tới bây giờ, không có những người nào nghĩ tới có thể dùng từ thiên phú để hình dung tài năng chiến đấu. Thiên phú chiến đấu, Hồng Quân trong đầu cẩn thận tìm tòi một chút, chính là lần đầu tiên nghe nói qua. Chính là cha mình, Tần Vũ, thực lực phát triển nhờ vào sự lĩnh ngộ đối với không gian và thời gian pháp tắc. Nhị thúc Hầu Phí thì nhờ vào tư chất của siêu cấp thần thú cùng với kinh thiên cồn pháp. Ngay cả lưu quang thường đạo của tam thúc Hắc Vũ cũng đã đối với thời gian pháp tắc có một chút lĩnh ngộ. Bây giờ lại mọc ở đầu ra một tên Tôn Ngộ Không lại phát triển nhờ vào thiên phú chiến đấu. Đối với sự cải biến kinh thiên cồn pháp không cần dựa vào nhân tố bên ngoài nào. Thực lực đã siêu việt ngang với Đại Viên Hoàng. Phải biết rằng Đại Viên Hoàng đều là siêu cấp thần thú, mà kinh thiên cồn pháp cải biến của hắn đã có thêm nhiều điểm lĩnh ngộ, không gian pháp tắc như vậy. Sợ rằng bây giờ yêu giới tam hoàng liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn chính là một thượng cấp thần thú sáng tạo nên một thần thoại. Bạch Hồ Thành so với Xích Phong Thành còn muốn lớn hơn rất nhiều. cũng là thành trì lớn nhất. Cùng với tiền bạc yêu giới bất động, ở thế giới người chết này, đế cấp cao thủ đừng nói là thuấn di, ngay cả phi hành đều không được. Cũng bởi vậy mà ở tiền mạc yêu giới, mấy tình hệ mới có thể xuất hiện một thế lực. Còn tại đây, chỉ đội một Bạch Hồ Thành mà đã có tới hai thế lực, cùng với thế lực quan phương do thành chủ đứng đầu nữa là ba. Điểm ấy cùng với xã hội đen mà Hồng Quân từng gặp ở địa cầu có chút cùng loại. Thế lực của nơi này cùng ở địa cầu cũng rất tương tự. Tổng trưởng Tứ Thôn, một nhà độc quyền bao quát cả quan phương thế lực cũng là một dạng. Chỉ là tương đối mà nói, quan phương động tác cơ bản đều là vụng trộm mà thôi. Lý Thành Minh hôm nay rất buồn bực. Thành chủ Bạch Hồ Thành tìm hắn. Chuyện rất đơn giản, hoặc quy thuận hoặc là sẽ phải chết. Không có con đường thứ ba để lựa chọn. Hắn đường đường là bát cấp tiên đế, vậy mà không có cơ hội cự tuyệt. Cuối cùng thì trì hoãn được thời gian 3 ngày. 3 ngày thời gian này hẳn là để chuẩn bị tốt kế hoạch chạy khỏi Bạch Hồ Thành, mặc dù chuyện này thoạt nhìn rất khó. Bạch Hồ Thành, ban đêm trên đường rất là hoang vắng. Nơi này dù sao cũng không phải địa cầu, mà có cuộc sống ban đêm rất phong phú. Ở đây ngoài trừ tửu lâu, cơ bản không có nơi nào đặc biệt. Hồi tưởng lại con đường trước kia, cũng từng giống như bọn họ tranh quyền đoạt lợi, mong tưởng thành một phương bá chủ. Nhưng cuối cùng, kết quả cũng là tử vô tán thân chi. Vốn Lý Thành Minh đã tưởng là tốt, đã chết thì an phận hào hào tu luyện, từng tầng phi thăng, có một cuộc sống yên ổn khác. Không thể nghĩ tới, nơi này cùng với thế giới hắn trước kia giống nhau, tràn ngập cảnh đánh giết, tràn ngập sự tranh quyền đoạt lợi. Đã chết rồi, mà còn tranh đấu sao? Lý Thành Minh nhịn không được, bất lực, than một câu, lập tức thần sắc có chút buồn bã. Nếu khi còn sống, tìm một địa phương ẩn tu, thì có lẽ đã an an ổn ổn, chờ đợi thần kiếp. Nghĩ như vậy, lại lắc đầu cười khổ, biết bây giờ có hối hận cũng không kịp, hắn cũng không thể nào sống lại được. Lý Huynh, đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên, trong bóng tối, một người chậm chậm đi đến. Khâu Huynh, người như thế nào ở chỗ này? Lý Thanh Minh có chút kinh ngạc, người đi tới là hắn vừa quen biết nửa tháng trước, bắt cặp tiền đế Khâu Nhân. Ta vừa lúc rảnh rỗi, đi ra ngoài một chút. Lý Huỳnh sắc mặt thật khó coi, phải chăng có sự tình gì khó nói có phải không? Khâu Nhân cười cười thuận miệng hỏi. Khâu Nhân chính là vẫn đang chú ý cùng theo dõi Lý Thành Minh. Lý Thành Minh chính là tiền đế tử vong ở Hồng Mông Vũ Trụ, tứ linh giới, tử vong thời gian cũng rất lâu rồi. Từ lúc chết là tam cấp tiền đế, giờ đã tu luyện tới bát cấp tiền đế. Lý Thanh Minh trước giờ vẫn ở tại Bạch Hồ Thành. Bên trong thành có ít nhất 2 thành thị đều là người tứ linh giới. Trong những người này, Lý Thành Minh rất có uy vọng. Ngoài hơn 100 người cửu cấp tiền đế sắp phi thăng ra, thì Lý Thanh Minh chính là người có uy vọng cao nhất. Đối với một người như vậy, Khâu Nhân mập mờ vẫn tìm cơ hội xuống tay. Bây giờ cơ hội đã tới. Thành chủ bức bách hắn, vừa lúc có thể cho Khâu Nhân có cơ hội lôi kéo hắn. Không có chuyện gì đâu. Lý Thành Minh cố gắng nở ra một chút nụ cười. Thành chủ bức bách hắn, chính là chuyện này không thể nói với người khác. Đi thôi, theo ta tới nơi nào đó, rồi ngồi xuống cùng nhau uống cho thống khoái. Lý Thành Minh không muốn nói gì, Khâu Nhân cũng không bắt buộc Lý Thành Minh, kéo hắn đi tới một địa phương mà bọn hắn đang tạm ở. Đối với uống rượu, Lý Thành Minh cũng không có phản đối. Hắn vừa lúc muốn tìm người uống một trận cho thống khoái. Liễu Huynh, Lý Huynh, các người nhìn xem có ai tới đây. Đi vào tiểu viện, Khâu Nhân cao hứng hô lên. Điệu Nhất Bình cùng Lý Hoành kỳ thật đã sớm biết, cô làm ra bộ dạng kinh hãi, lật đật đi ra đón khách. Một bàn ăn sáng, thức ăn cũng chỉ bình thường, trên bàn đều là rượu ngon. Vì lôi kéo Lý Thành Bình, bọn họ đều đem hảo tửu tới. Lý Thành Bình đã gặp qua Liễu Nhất Minh cùng Lý Hoành, coi như là người quen. Nhưng hôm nay tâm tình quả thật không thể nào tốt được. 3 người cùng ngồi xuống uống rượu, vẫn chỉ là 3 người nói chuyện riêng. Lý Thành Bình nói rất ít. Lý Huynh, đừng có xa lạ như vậy. Người đến xem đây là cái gì? Khâu Nhân thần bí cười. Liễu Lý 2 người cũng thầm mỉm cười theo, đồng thời nhìn Lý Thành Minh. Là cái gì vậy? Lý Thanh Minh uống rượu thuần túy chỉ là uống, toàn lực nốc rượu.

Nhìn hình dáng là biết bọn họ đã thành công lôi kéo được một người. Được thôi, ta đáp ứng với các người. Bất quá với thực lực của chúng ta chưa thể chống lại thế lực của thành chủ. Tốt nhất các người có thể tới Triệu Vân Hưng ở Tây Thành, lôi kéo hắn. Có được hắn, cho dù thành chủ không chết, chúng ta cũng có thể bảo trụ được chính mình. Đa tạ Lý Huynh nhắc nhở, chúng ta đã cùng người tên Triệu Tử Vân kia liên lạc. Không lâu sau sẽ có kết quả. Bạch Hồ Thành sắp bị chúng ta thôn tính rồi. Lúc đó các người hào hào phối hợp với chúng ta là được. Tiền khí, Hồng tiên sinh nhất định sẽ thưởng cho các người. Câu chuyện chấm dứt. Không nhân ba người đều dễ dàng rời đi. Cũng không cần Lý Thanh Minh thẻ. Đối với Lý Thanh Minh, bọn họ cũng đã điều tra không ít. Hắn đã đáp ứng thì tất nhiên sẽ không phản lại lời hứa. Bạch Hồ Thành, đại khái có hơn 20 vạn các cấp tiền đế đều là ở không gian tiền mã yêu giới. Hơn 20 vạn người này, có một người tiểu đầu mục Triệu Vân Hưng. Từ huyền tinh Tần Phương Triều khai quốc công thần Triệu Vân Hưng, lúc ấy bị Triệu Dương Tông thiếu chủ, tông chủ Đông Phương Dụ giết chết. Sau đó, Đông Phương Dụ bị Tần Vũ giết chết, cũng tê vô danh không gian này. Triệu Vân Hưng hoàn toàn do chính mình tu luyện từ 9 tầng hạ đi lên, từng tầng phi thăng, cuối cùng tới một tầng tiên đế này đã là thất cấp tiên đế. Hơn nữa là tiên đế có lực công kích rất mạnh. Năm đấm của hắn không cần vũ khí cũng so được với thượng phẩm tiên khí. Tu luyện ngoại công đã cho Triệu Vân Hưng không ít lợi thế. Triệu Vân Hưng lúc bắt đầu tu luyện, tốc độ phi thường chậm. Hơn 10.000 năm đều ở dưới 9 tầng hạ. Khi phi thăng tới thượng 9 tầng thì tốc độ tu luyện mới tăng lên. Thời gian 1.000 năm đã cao hơn thất cấp tiên đế cấp bậc. Triệu Vân Hưng cùng với những người khác bất đồng cũng không phải là vì cái gì quyền lợi, thế lực mới lên làm đầu mục. Mà là cộng đồng tiền mạ yêu giới đề cử vì muốn bảo đảm cho cộng đồng những cao thủ đế cấp tiền mạ yêu giới tại Bạch Hồ Thành không bị uy hiếp, vạn lần bất đắc dĩ mới đảm nhận trách nhiệm này. Mặc dù Triệu Vân Hưng thực lực là thất cấp tiền đế, nhưng cả cơ thể cứng rắn như cực phẩm tiền khí, hai nắm đấm có thể so với vũ khí thượng phẩm tiền khí, khiến cho hắn thực lực chiến đấu đề cao lên đến 2 tầng, có thể dễ dàng đối chiến cùng cựu cấp tiền đế. Mỗi nguyên nhân này thôi cũng khiến cho mọi người tuyển hắn lên làm thủ lĩnh. Phải biết rằng một khi Triệu Vân Hưng đột phá tới bát cấp tiền đế thì cho dù là cựu cấp tiền đế cũng không làm cho hắn rung chuyển một phần hào nào. Triệu tướng quân. Bên ngoài thư phòng Triệu Vân Hưng có một thanh âm vang lên. Bên trong thư phòng Triệu Vân Hưng đang cầm một cây mào bút, tiện tay viết viết cái gì đó. Nghe được thanh âm, mào bút trong tay dừng lại một chút, lập tức tiếp tục viết, trên vẻ mặt không có chút nào biến hóa, nhàn nhạt nói, vào đây đi. Một tiếng cửa mở ra, ngoài cửa một người đi vào là một đại hán. Vừa vào cửa lập tức khom người thật sâu, hắn ta cung kính nói, Triệu tướng quân, thành chủ phái ta tới hỏi ngài, không biết Triệu tướng quân ngài quyết định như thế nào. Triệu Vân Hưng vốn không liếc mắt tới đại hán kia, lạnh lùng đáp, người trở về nói với thành chủ, là Vân Hưng ta không có ý muốn quyền thế. Ta tại đây là một đầu mục nhỏ nhỏ, cũng chỉ là để người tiền mạng yêu giới chúng ta không bị khi dễ mà thôi. Thành chủ người cứ yên tâm. Triệu tướng quân, người không thể nói như vậy được. Đại hán giọng nói hơi lắng xuống, tiếp tục khuyên. Ta nói, tướng quân lúc còn sống là một người khai quốc công thần, đại tướng của một đế quốc. Nói không có hứng thú với quyền thế, sợ rằng không ai tin. Tin hay không thì tùy ngươi, trời đã khuya rồi. Ta muốn nghỉ ngơi. Mặt khác đó cho thành chủ các người biết. Triệu Vân Hưng ta không muốn gây rắc rối, nhưng cũng không sợ rắc rối. Triệu Vân Hưng không muốn tốn nhiều lời nữa. Vật ống tay áo trực tiếp tiễn khách. Đại hán nọ mạnh mạo đứng dậy. Triệu Vân Hưng, người thật không biết tốt xấu. Ta tôn kính mới gọi người một tiếng Triệu tướng quân. Lão tử trong mắt người, coi ta không bằng một cái rắm. Đừng tưởng thành chủ coi trọng người, mà người khinh người thái quá. Lão tử nhìn người đúng là không thuận mắt. Triệu Vân Hưng nghe đại hán trong miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng sát ý đã khởi, nhưng ngại không muốn cùng với tên quan phương thế lực khai chiến. Mạnh mẽ đè ép nộ hỏa xuống, lạnh lùng nói. Ta đếm đến ba, nếu còn không rời đi, rốt cuộc cơ hội rời đi cũng không có đâu. Một. Người. Đại hán nọ nghe Triệu Vân Hưng nói, trong nháy mắt liền tức đến đỏ mặt. Nói như thế nào? Hắn cũng là bát cấp ma đế, đỉnh phong. Tuy thời liền có thể tấn cấp cửu cấp ma đế. Trước mặt Triệu Vân Hưng, bất quá mới chỉ là một tên thất cấp tiền đế, lại coi rẻ mình như vậy. Triệu Vân Hưng, nhưng mà ngươi...

nhưng còn mạng sống hai mươi mấy vạn huỳnh đệ đang dựa vào hắn. Triệu Vân Hưng dù không muốn cũng phải thận trọng, lo lắng điều Lý Thanh Bình vừa nói. Nhìn thẳng vào mắt của Triệu Vân Hưng, lâm vào cảnh tự hỏi. Liễu Nhất Minh, khâu nhân cùng Lý Hoành quả thật rất cao hứng. Không nghĩ tới, tùy ý liền lôi kéo một người vớ được bảo bối. Hắn tin tưởng có thể hoàn thành sớm nhiệm vụ mà Hồng Thiên Sinh đã chỉ đạo. Thật lâu sau đó, Triệu Vân Hưng ngước lên, ánh mắt nhìn kỹ bốn người. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác, nhưng các người cũng nên biểu hiện thành ý cùng với thực lực của các ngươi. Thành chủ phủ thế lực to lớn, có lẽ các người không thể tưởng tượng được. Các người nên chuẩn bị cho thật tốt vào. Được, Triệu Tương Quân nói rất thẳng thắn. Đi bộ bội phục, thực lực của ta yếu kém, không dám mạnh miệng. Nhưng ba vị ca ca của ta... Vừa nói, Lý Thành Bình vừa vẫy tay cho ba người Liễu Nhất Minh. Liền nhờ Tương Quân thử xem chúng ta có hay không thực lực khiêu chiến thành chủ phủ. Nói xong, hắn liền đi về phía sau, để lại bốn người trong một khoảng trống, đồng thời truyền âm cho ba người Liễu Nhất Minh. Triệu Vân Hưng quyền cước lợi hại, uy lực, có thể so sánh với thượng phẩm tiền khí. Các người phải cẩn thận né tránh đấy nhá. Khâu Nhân mỉm cười, hướng Triệu Vân Hưng nói. Triệu tướng quân xin chỉ giáo. Nói rồi Liễu Nhất Minh cùng với Lý Hoành ở hai bên nháy mắt. Chỉ thấy ba người lập thành một tam giác. Khâu Nhân ở mũi nhọn phía trước, đồng loạt động tăng hướng tới Triệu Vân Hưng mà công kích. Hai người bát cấp tiên đế, một thất cấp tiên đế. Mỗi người trong tay đều có trung phẩm tiên khí. Ba người đồng loạt vây công một người không có trong tay một tấc sắt thất cấp tiên đế. Ba người cũng không có cảm thấy chút nào phù sĩ. Có thể được hai mươi mấy vạn cao thủ đề cử làm thủ lĩnh. Thực lực như thế nào có thể kém được? Kinh nghiệm từ khi sinh ra cho đến chết nói cho bọn họ biết cảnh giới cùng thực lực có đôi khi cũng không nhất định cần xứng. Triệu Vân Hưng, những người đối diện với bọn hắn. Triệu Vân Hưng là ai cơ chứ? Nguyên lai là một đại tướng quân, rất am hiểu chuyện bày binh bố trận. Nhìn thấy ba người lập thành thế tiến công hình tam giác, liền hiểu được đây chính là trận pháp ba người hợp kích. Muốn phá trận này, tự nhiên là phải công kích vào điểm yếu nhất, đương nhiên là Liễu Nhất Minh. Còn chưa có tới gần thân thể Triệu Vân Hưng, Khâu Nhân đột nhiên thấy hoa cả mắt. Triệu Vân Hưng thân thể đột nhiên mơ hồ, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hữu quyền vươn ra, một trận thanh âm không khí bạo liệt vang lên. Một quyền mang theo khí thế cường mãnh, oanh kích tới trước mặt Liễu Nhất Minh. Không kịp suy nghĩ nhiều, trung phẩm tiên khí Hồng Quân cho hắn, lúc này liền đem ra sử dụng. Kiếm tiền xuất ra đầu tiên, chém lên trên một quyền của Triệu Vân Hưng. Thanh âm hai vật thể va chạm vào nhau, lửa tóe ra bốn phía. Năm đấm Triệu Vân Hưng cùng kiếm tiền Liễu Nhất Minh, đồng thời đánh vào nhau. Lập tức, Liễu Nhất Minh mang theo kiếm tiên văng ra hơn 10 thước. Trận thế ba người hợp kích, nhất thời bị vô hiệu hóa. Mặc dù như thế, cũng mang đến cho Triệu Vân Hưng một ý tứ rung động. Trung phẩm tiền khí ư. Triệu Vân Hưng kinh ngạc kêu lên. Triệu Vân Hưng cho tới bây giờ cũng chưa có sử dụng qua tiền khí. Trước khi chết đi, ngay cả người tu chân cũng là không phải. Sau đó, tới vô danh không gian này, cái gì cũng không có. Tuyệt đại bộ phận đế cấp cao thủ vẫn còn dùng các loại linh khí. Bất quá, hắn dù sao cũng đã thất cấp tiền đế. Mặc dù chưa có sử dụng qua, nhưng trên vũ khí phát ra khí tức đều bị Triệu Vân Hưng cảm nhận được. Kinh ngạc, chậm rãi thu hồi nắm đấm, Triệu Vân Hưng nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, không cần thử nữa, ta đáp ứng cùng các người hợp tác. Triệu Vân Hưng nói những lời này, kể cả Lý Thanh Minh trong lòng cảm thấy sửng sốt, rồi lại có một chút không dám tin tưởng, trố mắt nhìn Triệu Vân Hưng. Thấy ánh mắt của bốn người, Triệu Vân Hưng nở một nụ cười khổ. Các người cũng thấy được rồi đấy, ta vừa mới giết một người của thành chủ phủ. Nói thật ta bây giờ cần nhất là một thế lực cường đại trợ giúp. Nói rồi, hắn ngừng một chút, nhìn mấy người họ. Không có nghĩ đến, tại thế giới này, các người cũng có thể có tới trung phẩm tiền khí. Hơn nữa, chỉ nhìn trận thế hợp kích vừa rồi, cũng đủ biểu tượng lực lượng thực lực đại biểu của các ngươi. Liễu Nhật Bình bị đánh bay ra ngoài, bất đắc dĩ nói. Cho dù như thế, chúng ta vẫn không phải là đối thủ của Triệu Tướng Quân. Có thể khám phá trận pháp hợp kích của các ngươi, sợ rằng cũng không có mấy người có thể nhìn thấu. Ta chính là một trong số đó. Triệu Vân Hưng thần bí cười cười. Bốn người đều ngạc nhiên một trận, không có nghĩ đến, trong mắt nhìn đối tượng cực kỳ khó có thể lôi kéo Triệu Vân Hưng này. Tuy nhiên lại thống khoái đồng ý hợp tác, Kỳ thật đúng là hợp tác mà không phải là triều lãm, để cho bọn họ đối với Triệu Vân Hưng thiếu rất nhiều phản cảm. Bước đi kế tiếp đúng như kế hoạch đã định ra. 50 năm công phu triều lãm, giết chóc, cơ hồ đã quét sạch tất cả chướng ngại. Trong lúc đó cũng không có trùng thành phù chủ phát sinh mâu thuẫn, có chăng cũng chỉ là một chút va chạm nhỏ, cũng không có dẫn đến đại quy mô quyết chiến. Tuy nhiên có Bạch Vạn Kiếm thế lực đứng một bên thảm làm theo dõi, hay là thế lực thành phù chủ, Triệu Vân Hưng bọn họ đều không dám không đề phòng. Ta nói này Khâu huynh, vị cao thủ mà người nói khi nào có thể tới đây? Tại một tửu quán, Lý Thành Bình lo lắng hỏi ba người Liễu Nhất Minh. Khâu Nhân vẻ mặt cười cười, hiển nhiên chuyện này không có gì lo lắng, thần bí mà nói. Yên tâm đi Lý huynh, cũng nhanh thôi, đến lúc đó sẽ cho người một chuyện kinh hãi. Khâu Nhân đã báo cáo với Hồng Quân, nhìn biểu hiện mấy năm nay của bọn họ, Hồng Quân tỏ vẻ rất hài lòng. 5 năm sau sẽ mang theo Tôn Ngộ Không, tự mình đến đây hỗ trợ. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ được tưởng thưởng càng cao. Tưởng thưởng càng cao đại biểu cho cái gì? Ít nhất cũng là thượng phẩm tiền khí. Yên tâm, ta như thế nào có thể yên tâm? Chúng ta cùng thanh chủ mâu thuẫn ngày càng cao, sợ rằng không tới 20 năm sau, thanh chủ sẽ cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Không sai, thế lực chúng ta bây giờ cũng rất mạnh. Nhưng mà phải biết rằng, thanh chủ phủ cửu cấp tiền đế cao thủ cảnh giới có tới mấy trăm, chúng ta tuyệt đối không có khả năng đối chọi. Lý Thành Bình rất lo lắng, nếu biết cục diện như thế này, không bằng lúc trước hắn đầu quân cho thành phủ chủ còn muốn tốt hơn. Liễu Nhất Minh một chút liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lý Thành Bình, cười cười rồi nói, Lý huynh cứ yên tâm, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối cảm thấy may mắn vì lựa chọn của chính mình, giống như là đúng ta chúng ta như vậy đó. Liễu Nhất Minh nói lời này cũng rất đúng. Lục trường, bọn họ cũng tưởng rằng mình đều bị Hồng Quân ép buộc phải phục vụ. Nhưng tới hôm nay thật sự bọn họ một điểm cũng không cảm thấy hối hận, cũng không có gì gọi là oán hận cả. Chỉ mong là như thế thôi. Lý Thanh Minh ảo não ngồi xuống, như thế nào cũng không rõ họ, mấy tên này lại ung dung như vậy. Đại sự sắp đến nơi mà một chút khẩn trương cũng không có. 5 năm thoáng chốc trôi qua, hôm nay Bạch Hổ Thành nghênh đón mấy vị khách nhân. Một thân bạch y đích thị Hồng Quân, một thân hắc y đích thị là La Băng, một thân hỏa hồng y đích thị là Tôn Ngộ Không, còn có Huống Nhật Minh, một thân bao phủ ngân quang. Đoàn ngân quang nọ của Huống Nhật Minh còn tàn ra một màu vàng sáng bóng. Tôn Ngộ Không tính cách rất hào sảng, tự hồ đi tới nơi nào đều không thể thiếu rượu, nên địa phương nào cũng muốn đi tới tửu lâu. Bạch Hổ Thành cũng không ngoại lệ. Một tiếng thanh thúy vang lên, một cái vỏ rượu vỡ vụn ra, chất lỏng màu vàng chảy tung tóe, rồi sau đó một thanh âm vừa hắc ám vừa dữ dội la hét. Đây là cái loại rượu gì? Màu màu đem loại rượu ngon nhất của tửu điếm các người tới cho lão Tôn. Ngoài dự liệu của mọi người, tiểu nhị của tiểu điếm không chút nào để ý đến Tôn Ngộ Không, mà là nhìn vò rượu bể tan tành trên sàn, lạnh như băng mà nói. Vị khách quan, người phá hủy vò rượu của chúng ta, lại còn đập bể bàn, việc này ta muốn người phải bồi thường. Tôn Ngộ Không biết sửng sốt. Hắn đi đến nơi nào ăn uống cũng đều là như thế này. Cái quái gì mà có bồi thường? Lại còn có chủ quán nào dám để cho hắn bồi thường đây? Bồi thường sao? Tôn Ngộ Không cười nhẹ, hình dáng có chút làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lão Tôn ta trước giờ đều như thế này. Trước giờ chưa có ai lại có cái chuyện mà đòi ta bồi thường cơ chứ. Tiểu nhị nọ hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nói. Ta thấy người cũng có chút bản lãnh, ta có thể nói cho người hay. Nơi này chính là tửu lâu của thành chủ phủ. Đừng nói là ngươi, ngay cả Triệu Vân Hưng tướng quân cùng Bạch Vạn Kiếm tới làm hư đồ vật cũng phải bồi thường đấy. Thành chủ phủ, Triệu Vân Hưng à? Hồng Quân nghe xong hai từ này hiển nhiên là sửng sốt. Cái tên Triệu Vân Hưng này, Hồng Quân đã nghe cha nhắc tới. Theo như lời cha kể, một người tên là Triệu Vân Hưng đối với việc khởi đầu tu luyện dẫn đến thành công sau này của cha có ý nghĩa rất lớn. Nếu không phải vị tướng quân nghiêm khắc này, cha đã không có cách nào làm lên nền tảng tu luyện tinh thần biến công pháp, chứ đừng nói đến thành tựu như ngày hôm nay. Có lẽ là duyên phận bù đắp. Hậu Quân âm thầm suy nghĩ, đồng thời cũng quyết định, mặc kệ có đúng hay là không, mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Thành chủ phủ. Hậu Quân mấy người đến là tìm thành chủ phủ gây phiền toái. Nếu thật sự từ lâu này cùng thành chủ phủ có quan hệ thì tốt quá. Nghĩ vậy liền hướng Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Tôn Ngộ Không mắt thấy ám chỉ của Hồng Quân, nhất thời hưng phấn đứng lên. Trong nháy mắt, một cây trường côn màu vàng xuất hiện trong tay hắn, gõ gõ trên tay, sau đó thuận tay vung lên. Côn bổng màu vàng mang theo một mảng côn khí tàn ảnh, tàn phá tửu lâu. Đương nhiên Tôn Ngộ Không cũng không có ra tay quá mạnh. Trong tửu lâu rất nhiều nhân chỉ là tứ cấp mà đế, yểu đế, tự nhiên cũng không có bị đả thương. Nhưng bọn người ở tửu lâu đều biết, thành chủ phủ không có dễ bị gây sự. Gây sự với thành chủ phủ lại càng không phải việc bọn hắn có thể. Đối với những người này mà nói, trước mặt chỉ có một con đường, đó là chạy. Đương nhiên cảnh tượng hỗn loạn tiếp theo, căn bản là không tưởng tượng được. Người thật to gan. Tiểu nhị kia cũng sửng sốt. Từ lâu này, từ khi thành lập tới nay, lại còn có người dám tới đập vò rượu, hủy bàn ghế, còn tàn phá từ lâu. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chọc giận thành chủ sao? Chuyện này có thể nói từ xưa đến giờ chưa bao giờ xảy ra.